bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 12, gặp nhau. Phân đổi cùng hấp dẫn. Bùi Kiêu tới mặt trăng mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là cứu chữa tốt đồng bạn hắn, sau đó sẽ lấy được mặt trăng nội bộ tam nhãn tộc yếu tắc. Côn Lôn chính là mở ra tam nhãn tộc thông thiên tháp cần phải chìa khóa. Vốn là tại hắn tưởng tượng chung, lần này tới Côn Lôn nhiều nhất gặp phải Hy Hòa mấy cái. Chỉ cần hắn trước thời hạn chui vào đến mặt trăng nội bộ, bằng vào hắn đối với Côn Lôn quen thuộc, nhất định có thể trước thời hạn đến mặt trăng nơi trọng yếu. Sau đó sẽ cứu sống đồng bạn hắn là được. Bởi vì có Tuyết Na tồn tại, một khi hắn thu rồi Côn Lôn, như vậy hắn sức chiến đấu đem tăng lên điên cuồng. Ít nhất khi đó hắn không bao giờ nữa lo sẽ có sức tính toán chưa đủ chuyện khó xử rồi. Bất quá thực tế luôn là tràn đầy đủ loại ngoài ý muốn. Không đơn thuần là Hy Hòa mấy cái lão cổ hủ cũng chạy tới trên mặt trăng đến. Liền Loki cùng Fulia cũng đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Bất quá điều này thôi, chung quy vẫn là có thể đối phó phạm vi. Cho đến mặt trăng thượng nhân loại xuất hiện, hơn 200.000 người tự là Bùi Kiêu yêu cầu cân nhắc đại bao phục. Bất quá chỉ là như thế, như vậy cũng vẫn còn ở hắn có thể giải quyết trong phạm vi. Chỉ là yêu cầu lại đuổi chặt chút thời gian mà thôi. Sau đó lại xuất hiện ngoài ý muốn, cái kia để cho hắn tâm kinh hàn khí. Còn có ở mặt trăng sâu nhất, cốt lõi nhất nơi xuất hiện kia hắc ám tiếng hát, những thứ này đều là đã vượt qua hắn có thể giải quyết trong phạm vi chuyện. Một cái rất có thể là hắn kiếp trước áy náy nhất người kia, mà đổi thành một cái là kinh khủng hơn, rất có thể là ma thần cấp cường giả, cũng tức là thánh nhân cấp bậc tồn tại. Đó là cái gì à? Ma thần, thánh nhân, thánh giai vốn là có vị số, cũng tức là nói, thánh giai cường giả cũng không phải là vô hạn, mà là ở có hạn số lượng chung không ngừng thay phiên. Đánh đơn giản tỉ dụ, tỉ như một cái trong vị diện có mấy triệu trăm triệu nhân khẩu, sau đó có mấy trăm tỷ mê muội cường giả, mấy triệu chân ma cường giả, mấy thiên ma vương cường người, mấy cái ma thần cường giả. Theo đạo lý mà nói, ma thần cường giả đến lượt là mấy người này số lượng. Không, cũng không phải là như thế. Cái này không quá chỉ là một vị diện thôi. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ sở dĩ gọi là đa nguyên, cũng là bởi vì vũ trụ là vô cùng vô tận, cho đến ngày hôm nay vẫn còn ở không ngừng bành trướng, không ngừng sinh ra tân vị diện cùng vũ trụ. Trừ phi là cho đến quang minh Gaia suy sụp, hắc ám Gaia lớn lên, nhiều như vậy nguyên vũ trụ mới có thể bắt đầu co rút lại, cho đến cuối cùng co lại thành một cái điểm nhỏ. Toàn bộ vũ trụ liền ở dạng này hơi phồng lên xẹp xuống lúc này không ngừng luân hồi. Này chính là vũ trụ đại đạo, phảng như một cái thái cực như vậy luân hồi, không kéo xa. Chính là bởi vì đa nguyên vũ trụ là vô hạn vô biên tồn tại. Như vậy đem vị diện chắc cũng là vô cùng vô tận. Một ít vị diện có 8-9 cái ma thần cường giả. Một ít vị diện có 2-3 cái ma thần cường giả. Hoặc là một cái ma thần cũng không có. Nhưng là nhiều như vậy vị diện chung vào một chỗ. Ma thần, hoặc có lẽ là thánh nhân cường giả cũng phải có vô cùng vô tận số lượng chứ. Không, toàn bộ đa nguyên vũ trụ thánh nhân số lượng là có một cái định số. Ước chừng có 3.900 tả hữu số lượng. Một khi toàn bộ đa nguyên vũ trụ thánh nhân số lượng đi đến một cái như vậy cực hạn lúc, như vậy tùy ý lực lượng ngươi lại cường đại, cũng không cách nào vượt qua quá tầng kia gông xiềng. Cho nên thánh nhân cũng không phải là tốt như vậy thành tựu. Này thuộc về thiên đạo cấp cho sinh mạng thể một loại vị cách. Chính vì vậy, làm Phục Hy, Tam Thanh, còn có Hy Hòa đến khi hồng hoang thế giới thánh nhân tới nơi này nhất phương vị diện sau, từ quang minh thiên đạo địa bàn đi tới đen ám thiên chính gốc bàn, bọn họ sẽ không có thể giữ chính mình thánh nhân vị cách. Ngoại trừ bởi vì bọn họ đột phá đen ám thiên đạo phong tỏa lúc bị quá lớn tổn thương trở ra, đen ám thiên đạo đối với thành thánh vị cách phong tỏa cũng là trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, trừ phi là nội vũ trụ, hết thảy thời gian, hết thảy không gian đều là vĩnh hằng bất hủ tồn tại, bất luận nhân vật nào đều không cách nào tước đoạt kỳ lực lượng. Đó là vừa được vĩnh đắc lực lượng, đó mới không cần thánh vị. Bất quá đúng như quang minh thiên đạo, cũng gần quang minh Gaia kỳ hạ có 3.900 số dư thánh nhân vị cách. Hắc ám Gaia kỳ hạ cũng nên có nhất định số lượng thánh nhân vị cách. Chỉ là hắc ám Gaia còn chưa trưởng thành, nó là cưỡng ép từ trong ngủ mê tỉnh lại ấu sinh thể. Vốn nên là vô lượng lượng kiếp sau mới xuất hiện nó. Nói trước vô số năm xuất hiện nó, kỳ hạ thánh vị khả năng chỉ có một lượng tôn mà thôi. Đây chính là Bùi Kiêu kiếp trước, Phục Hy thúc đẩy mấy đời văn minh sa sút bố trí nguyên nhân. Một là nhìn một chút bằng vào văn minh bản thân là hay không có thể tiêu diệt hắc ám Gaia. Hai là không cách nào tiêu diệt lời nói, sẽ để cho những thứ này văn minh trở thành hắc ám Gaia lớn lên lương thực. Để cho hắc ám Gaia có thể quá nhiều ra mấy tôn thánh vị. Bất quá hắc ám mặc dù Gaia không còn nhân tính trí tuệ, nhưng là bằng vào đa nguyên vũ trụ bản thân bản năng, nó tựa hồ cũng phát giác Phục Hy dự định, cho nên mỗi một hồi cắn nuốt hết văn minh sau đó, nó lớn lên trong nháy mắt, đều biết dùng xuống sinh ra một lượng tôn thánh vị, để cho thánh vị không hề lúc nhàn rỗi. Cho nên cho đến thứ tư kỷ nguyên tam nhãn tộc hậu duệ lúc Phục Hy lần thứ tư luân hồi chuyển thế, hắn cũng vẫn không có thành tựu thánh nhân vị cách. Đây cũng là Phục Hy bố trí cùng kế hoạch. Ban đầu cung Diệp Vũ hóa thành thần tay lúc dùng phong thần bảng mảnh vụn phong tỏa đen ám thiên đạo cực kỳ thủ hạ ma thần cấp cường giả, mà đệ ngũ kỷ mông văn minh chung kết cũng để cho đen ám thiên đạo kỳ hạ thánh vị đạt tới cửu tôn. Nói cách khác, bây giờ có đệ cửu tôn thánh nhân vị cách tồn tại. Đây cũng là ban đầu Phục Hy bố trí đệ ngũ văn minh kỷ nguyên cuối cùng mục rồi. Không có một người bị đen ám thiên đạo hạn chế thánh vị. Chỉ cần hắn thành tựu thánh nhân, phản bản hoàn nguyên, như vậy hắn liền đem lại lần nữa trở thành hoàng cấp thánh nhân. Một cái có thể đánh vào nội vũ trụ thực lực trình độ. Nhưng là bây giờ, một cái đột ngột xuất hiện ma thần cường giả, đem hắn kiếp trước bố trí đánh cho rồi nát bấy. Hắc ám Gaia cuối cùng một người thánh vị lại vào lúc này thành tựu. Đây coi như là cái gì? Bùi Kiêu biết, hắn đã không có đường lui. Vô luận là muốn đoạt lấy Côn Lôn cũng tốt, vẫn là phải cứu sống đồng bạn hắn cũng tốt. Đều phải muốn ở nơi này mặt trăng nội bộ cùng kia ma thần cấp cường giả giao găm gặp nhau. Hơn nữa hắn phải nhất định giết chết cái này ma thần cấp cường giả. Nếu không một khi để cho cái này ma thần chạy, chờ đến phong thần bảng mảnh vụn phong ấn thời gian vừa quá, hắc ám Gaia tỉnh lại đồng thời, á không gian thần tay đại quân đồng thời điều động, khi đó vẫn là phải bị diệt mất phần. Chỉ có hắn thành tựu thánh nhân, lấy được nhân hoàng thân thể, phản bản hoàn nguyên, sau đó thành tựu phong thần kế hoạch tối một bước trọng yếu. Dùng thông thiên tháp coi như tài liệu, dùng phong thần bảng mảnh vụn vi dẫn, dùng thần tay máu thịt cổ nhiên liệu, đúc ra đại thiên khí cửu châu đỉnh. Chỉ có như thế, hắn có thể đủ trấn áp hắc ám Gaia. Mới có thể cứu cung Diệp Vũ đám người. Đây là hắn hy vọng duy nhất. Cho nên, hắn phải nhất định đánh bại này ma thần cấp cường giả. Hơn nữa còn muốn hoàn toàn giết chết hắn. Nhưng là, khả năng sao? Ta có khả năng thắng nổi thánh nhân cấp bậc tồn tại sao? Ma thần thì đồng nghĩa với thánh nhân. Đây là không nghi ngờ chút nào. Bằng vào ta cái này ma vương cấp bậc sơ cấp thực lực. Đối kháng thánh nhân, đây cơ hồ là không thể nào sự tình a. Bùi Kiêu đi ở đội ngũ phía trước nhất, hắn nhịp bước rất gấp rất nhanh, đúng như trong lòng hắn nóng nảy như vậy. Ở nơi này ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, hắn suy nghĩ rất nhiều, bao gồm hắn kiếp trước để lại cho hắn trí nhớ, còn có kia phong thần trong kế hoạch đủ loại chi tiết. Hết thảy các thứ này cũng hiện ra ở trong đầu hắn. Nhưng là hắn dù sao không phải là Phục Hy, không có kia được xưng nhân loại thứ hai trí giả trí tuệ. Hắn không biết tiếp theo nên làm gì mới tốt nữa. Gặp phải này vô số ngoài ý muốn, còn phải đối mặt một cái ma thần cấp tồn tại. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn mang theo nhóm bạn cùng tử vong sao? Không, nếu như là hắn lời nói, là ta kiếp trước lời nói, hắn gặp phải một cái như vậy tuyệt cảnh, nên làm như thế nào đây? Suy nghĩ một chút, nhanh lên một chút nhúc nhích a, ta đầu. Dầu gì cũng là nhân loại thứ hai trí giả chuyển thế a. Tại sao có thể vào lúc này nhận thua đây? Bùi Kiêu tâm tình càng ngày càng nóng nảy. Đang lúc này, trước mặt bỗng nhiên một bóng người đi tới. Trong nháy mắt mà thôi, Bùi Kiêu mãnh dừng bước lại. Hắn và hắn mấy người sau lưng đồng thời lấy ra vũ khí. Liền Ano đều phải lập tức tiến vào linh hồn vũ lắp đặt trong trạng thái rồi. Bởi vì lúc trước trận kia tiếng hát để cho mỗi người bọn họ đều là căng thẳng thần kinh. Hạ vị sinh vật đối với lên trước sinh vật bản năng sợ hãi. Mặc dù bọn họ cũng không biết thật tình là cái gì, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại bọn họ cảm giác nguy hiểm. Theo mọi người bày ra trận thế chuẩn bị bắt đầu công kích, đối phương bóng người kia cũng không có dừng bước lại, ngược lại lại lấy càng nhanh chóng độ hướng mọi người đi tới. Miếng ngói, Valkyrie, tại sao ngươi lại ở nơi này? Bùi Kiêu thấy rõ người tới sau, hắn mãnh liền kêu lên sợ hãi. Vì vậy nhân lại là từ đám bọn hắn từ phong tỏa huyễn tưởng địa sau khi ra ngoài, liền cùng hắn đoạn tuyệt tin tức Valkyrie. Cái này tam vô nữ nhân lại ở vào giờ phút này xuất hiện ở trên mặt trăng. Ngươi rốt cuộc đã tới, Bùi Kiêu, ta đã chờ ngươi thật lâu. Valkyrie khẽ gật gật đầu, vẫn dùng kia trương mặt vô biểu tình mặt nhìn Bùi Kiêu nói. Bùi Kiêu nhưng là lập tức cảnh giác, hắn nhìn chung quanh một chút, nghiêm túc nói, ngươi làm sao có thể ở chỗ này? Valkyrie, ngươi là thế nào xuất hiện ở nơi này? Ta đã phong tỏa toàn bộ mặt trăng vòng ngoài. Không. Ngươi nói ngươi đã đợi ta thật lâu. Ngươi là một mực ở này trên mặt trăng sao? Làm sao có thể? Nơi này đã là rất thâm nhập vùng rồi. Có nhiều như vậy, U Linh. Ngươi là tại sao lại ở chỗ này? Ngay tại Bùi Kiêu nghi thần nghi quỷ, suy nghĩ lung tung lúc, Valkyrie nhưng là lấy ra một khối thứ gì đến, liền mở ra ở tay nàng trong lòng, yên lặng nhìn về phía Bùi Kiêu. Chịu sát chi hạch, không, đây là đã vỡ vụn chịu sát chi hạch. Ta hiểu được, ngươi khởi động côn lôn bên trong một ít dụng cụ, tỉ như lượng tử bụi trần nghi, quả thật có thể che giấu những u linh kia đối với ngươi giác quan. Được rồi, chuyện này chỉ có thể nói rõ ngươi tại sao có thể tồn tại ở nơi này. Nhưng là ngươi cũng không có nói cho ta biết ngươi vì sao lại ở trên mặt trăng. Bùi Kiêu vẫn còn, gì đủ cảnh giác nói. Bởi vì trí nhớ, Valkyrie thu bàn tay về. Nàng nhìn chung quanh hành lang, lạnh tanh nói, ta cảm thấy nơi này được tựa hồ có ta trí nhớ. Ta đối với cái này yếu tắc cảm giác rất quen thuộc. Đảo phục sinh lúc, ta cướp lấy chịu sắt chi hạch mảnh vụn, từ bên trong lấy được một ít tin tức. Trong đó có liên quan tới trên mặt trăng chỗ ngồi này yếu tắc tin tức. Sau đó ta đến nơi này, bằng vào chịu sát chi hạch, ta ở nơi này trên mặt trăng ẩn núp đi xuống. Sau đó ý đồ khống chế cái này yếu tắc, từ bên trong lấy được ta mất trí nhớ. Nhưng là ta phát hiện mặt trăng tối hạch tâm lý tồn tại. Nó rất khủng bố, ta cảm giác đến gần nó lời nói, ta sẽ bị nó nuốt chửng lấy. Cho nên ta ở nơi này yên lặng chờ đợi. Ta tin tưởng, người nhất định sẽ tới thu cái này yếu tác. Bùi Kiêu yên lặng nghe xong Valkyrie lời nói. Hắn trầm mặc chốc lát, rốt cục thì yên tâm đầu chút ít cảnh giác, nhưng vẫn không có đến gần Valkyrie. Hắn gật đầu nói, không sai, cái này yếu tác đối với ta quan hệ thập phần trọng yếu. Ta quả thật yêu cầu lấy được nó, nhưng là, tình huống bây giờ đã hoàn toàn bất đồng, mới vừa rồi trận kia tiếng hát ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Đó là ma thần cường giả hạ xuống thanh âm, ta không có biện pháp đối kháng nó, ai cũng không có cách nào cho nên ngươi chính là nhanh lên rời đi đi. Chỉ nhớ dù sao không có sinh mệnh trọng yếu, không, chỉ nhớ so với sinh mệnh quan trọng hơn. Hơn nữa, Valkyrie nhìn Bùi Kiêu đạo, ta cảm thấy được đây mới là ngươi tối khả năng có được yếu tắc cơ hội. Bùi Kiêu đầu tiên là sững sờ, lập tức trong lòng thì có một ít vui vẻ, bởi vì hắn lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Người trước mắt này nhưng là Valkyrie à, cái kia tràn đầy trí tuệ nữ nhân, nếu là chính bản thân hắn không nghĩ ra biện pháp tới lời nói. Nói không chừng đàn bà trước mắt này có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt tới. Có ý gì? Bùi Kiêu lại cũng không để ý cái gì cảnh giác. Lập tức liền vọt tới Valkyrie bên người. Đem ở hàng hai vai đạo. Ngươi có biện pháp gì có thể giải quyết xuống cái kia ma thần cấp cường giả sao? Valkyrie tùy ý Bùi Kiêu cầm nàng hai vai. Cũng không né tránh. Cũng không chần chờ. Trực tiếp mở miệng nói, đây chính là ta tới thấy ngươi nguyên nhân, ta muốn này yếu tác hạch tâm lý giữ những tin tức kia. Ngươi là lấy được cái này yếu tác, ngươi biết ta mai phục ở này trong yếu tác, tại sao vẫn không có đi hạch tâm nguyên nhân sao? Bùi Kiêu sửng sốt một chút đạo, ngươi mới vừa rồi mình nói à, bởi vì nơi đó chiếm cứ một cái rất nhân vật đáng sợ, cho nên ngươi không dám vào. Ta phỏng chừng chính là cái kia tồn tại trở thành ma thần đi. Ừ, Valkyrie gật gật đầu nói. Tình huống căn bản chính là như vậy. Bởi vì cái kia tồn tại chiếm cứ ở hạch tâm. Cho nên bất luận kẻ nào đều không cách nào tiến vào nơi đó. Nhưng là bây giờ, cái kia tồn tại trở thành ma thần. Nếu là ta từ trong yếu tắc thu thập được tài liệu biểu hiện không sai. Như vậy nó chính là lấy được một cái hoàn chỉnh linh hồn thể. Hơn nữa bổ toàn nó thiếu sót. Nói cách khác, nó có linh hồn thể rồi. Nó có thể hành động. Người biết này ý vị như thế nào sao? Nói tới chỗ này, Bùi Kiêu trong đầu cũng là linh quang chớp động. Hắn lập tức liền nói rằng, à, ta hiểu rồi. Bây giờ cái kia tồn tại có thể tự do hành động. Nó nhất định sẽ rời đi nơi trọng yếu, chạy tới săn giết chúng ta. Nói cách khác, đây là chúng ta nguy cơ, cũng là chúng ta cơ hội. Chỉ cần thừa dịp nó rời đi hạch tâm lúc, nắm giữ yếu tắc, như vậy ta cũng có thể có lật bàn cơ hội. Chỉ cần cho ta đủ tính toán lượng. Dương Húc Quang, Vương Quân, Bùi Kiêu Mãnh quay đầu lại đạo, chúng ta phân đội đi. Một đội phụ trách hấp dẫn cái kia ma thần sự chú ý, khiến nó tới công kích chúng ta. Một cái khác đội là ẩn núp, đi mặt trăng nơi trọng yếu. Ẩn núp kia một ít đội, các ngươi nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đi đến nơi trọng yếu. Tới nơi đó sau, Valkyrie liền nhờ ngươi dùng chịu sát chi hạch mở ra ở nơi nào nhân quả khỏi hàn nghi. Kia tự chính thống tam nhãn tộc lưu truyền đi xuống cổ xưa máy móc. Đem ta mấy cái này đã tới gần tan vỡ đồng bạn cấp cứu chữa trở lại. Sau đó, làm Tuyết Na tỉnh lại sau đó. Các ngươi liền nói cho nàng biết. Muốn nàng ngay đầu tiên bên trong liền khống chế toàn bộ côn lồn yếu tắc. Chạy cuối cùng mật mã. Chạy chương mục danh chính là nàng tự mình tên. Mật mã chính là nàng ra đời ngày. Chỉ cần linh hồn phù hợp, như vậy thì có thể mở ra. Khi đó, ta đem cùng nàng cùng tồn tại. Bùi Kiêu vội vàng đem hết thảy các thứ này đều nói xong. Sau đó liền đem toàn bộ đội ngũ phân làm hai đội. Trên thực tế, hắn vốn định là mình trở thành một đội ngũ, lưu lại hấp dẫn cái kia ma thần chú ý. Nhưng là ai biết vương quân cùng Saru, còn có Ano ba người, bọn họ nhưng là cố ý muốn đồng thời lưu lại, bởi vì bọn họ đều có mỗi người lý do. Tỉ như vương quân bàn cổ phiên, Saru chu tiên tứ kiếm một trong, còn có Ano kia đặc biệt nhằm vào linh hồn người cùng quỷ quái thay đổi dị linh hồn vũ lắp đặt. Bởi vì thời gian gấp, Bùi Kiêu lại không cách nào thuyết phục bọn họ, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể bị bọn họ lời muốn nói phục. Bất quá nhưng cũng nói cho bọn họ, lưu lại chính là cửu tử nhất sinh, lại cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ. Sau đó chính là Dương Húc Quang, Nhậm Chan, Lãnh Tiến đám người, cùng Valkyrie đồng thời hướng mặt trăng nơi trọng yếu tiến tới. Bằng vào chịu sát chi hạch mảnh vụn, Valkyrie mở ra yếu tác bên trong một ít máy móc, đặc biệt là liên quan tới lượng tử thái mấy loại máy móc. Lại chính là để cho mọi người biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa liền khí tức cùng Bùi Kiêu tinh thần lực đều không cách nào cảm ứng được. Nhưng cũng cuối cùng là phân làm hai đội. Như vậy hiện tại, chúng ta liền phải liều mạng a. Các ngươi thật đúng là không đả thương nổi a. Bùi Kiêu nhìn kèm theo hắn ba người, tâm lý thật là có chút cảm động đến không được. Phải biết bọn họ đối mặt có thể không phải là cái gì ma vương cấp quỷ quái hoặc là linh hồn người, mà là chân chính thánh nhân cấp bậc ma thần a. Đó là một loại đã siêu thoát phổ thông sinh mạng thể tồn tại. Dùng câu nói đơn giản pháp, ma thần, thánh nhân cái gì, đã có thể cũng coi là một chủng loại lượng tử thái sinh mạng thể. Đối với lúc nào tới nói, năng lượng vận dụng cùng ngưng tụ, giống như bản năng một loại đơn giản. Hơn nữa căn cứ đem phương pháp sử dụng cùng sử dụng trạng thái, năng lượng còn có thể có hạn độ chuyển hóa thành thời gian, không gian, vật chất này còn lại tam đại nguyên làm. Bọn họ đối mặt đã không còn là sinh mạng thể, hữu hình, vô hình, quảng nghĩa, hiệp nghĩa, cũng không thuộc về, mà là một loại khác có thể xưng thánh xưng thần tồn tại. Đó là một loại ở vào cao hơn tầng thứ thượng sinh vật thể. Trên thực tế, có thể hay không xưng là sinh vật thể đều đã không tốt hình dung. Được rồi, các ngươi đã quyết định quyết tâm. Bùi Kiêu nhìn trước mắt mấy người trong mắt kiên nghị, hắn chỉ có thể thở dài âm thanh tiếp tục nói, như vậy chúng ta liền bắt đầu liều mạng đi. Nhớ ta lời vừa mới nói lời nói, các ngươi đối mặt đã không còn là trước kia địch nhân. Không nên đem những thứ kia vật lý định luật dùng đến cùng cái này sinh vật đối kháng thượng. Nếu như nhất định phải hình dung lời nói, các ngươi liền muốn giống mình là đang đối mặt thần được rồi. Ano bỗng nhiên cười hỏi, cái loại này thần, các ngươi Đông Phương, hay là chúng ta Tây Phương? Bùi Kiêu sửng sốt một chút, hắn liền nghĩ đến này hai loại thần khác nhau. Cái gọi là Đông Phương, dĩ nhiên là thiên đình thượng những thứ kia cái gì, tỉ như Thái Bạch Kim Tinh a, tỉ như Tôn Hầu Tử a, lại đơn giản nhiều chút, Lôi Công cái gì cũng có thể hình dung. Về phần Tây Phương, phổ biến nhất dĩ nhiên là Thượng Đế cái họ kia ư lão gia này. Từ Bùi Kiêu trí nhớ kiếp trước nhìn lên, cái kia lão gia hỏa tựa hồ cũng là một ẩn núp siêu cường giả. Ít nhất là cái cao cấp tiên thiên thánh nhân. Hích, coi như Đông Phương đi. Bùi Kiêu lắc đầu nói. Vậy còn tốt. Ano gật gật đầu nói. Nếu như là Thượng Đế cái kia lão gia hỏa lời nói, nói chuyện trở thành sự thật, tùy ý sáng tạo cùng sửa đổi vũ trụ, chúng ta đây liền thật là không đả thương nổi rồi. Bùi Kiêu cười khổ, nhưng không biết nên như thế nào giải thích. Dù sao phổ thông thánh nhân cùng cao cấp thánh nhân khác nhau, đây chính là vô cùng lớn a. Mà tiên thiên mặc dù thánh nhân trên thực lực sánh vai cấp thánh nhân không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng là đem nắm giữ sáng tạo năng lực, nhưng cũng cùng thánh kinh bên trong cái kia lão gia hỏa không sai biệt lắm. Tóm lại, xuất ra các ngươi toàn bộ thực lực đi. Đây là một trận người cùng thần, vật phàm cùng bất hủ người đối kháng. ta muốn hấp dẫn cái tên kia. Bùi Kiêu hít một hơi thật sâu. Một giây kế tiếp, khí thế của hắn bắt đầu tầng tầng tăng lên. Một cổ tử uy ép thậm chí để cho chung quanh ba người đều cảm giác được kiềm chế. Đây là một loại bao dung hết thảy, dung hợp hết thảy, liên đới cũng trấn áp hết thảy khí thế. Như kia trung ương chi thổ, như loài người kia chi hoàng. Nếu là dùng câu thời thượng đơn giản từ ngữ lời nói, đó chính là hài hòa. Hoành hành thế giới mạnh nhất từ ngữ hài hòa. Còn bà nó, không nên xem thường ta mới là ma vương sơ giai. Lão tử lúc trước giàu gì cũng là nhân hoàng a. Bát quái ký tự tự Bùi Kiêu trong tròng mắt hiện lên mà chiếu hình ra. Năm màu khí tức, ngoại trừ tam sắc ngưng tụ trở ra, còn có hai màu vẫn có trạng thái hư vô. Còn thừa lại chính là tứ tượng trung duy nhất ngưng thật huyền vũ. Cũng hiện lên ở xung quanh, hộ vệ giờ phút này Bùi Kiêu, nhân hoàng phục hy, chế phục hy bát quái, lập tứ tượng ngũ hành, chấn thiên địa muôn phương, mở nhân đạo kỷ nguyên. Cảm thấy sao? Nhìn thấy không? Nhân hoàng này linh hồn a, mặc dù đã không phải là thánh nhân, nhưng là đã từng hoàng cấp tồn tại linh hồn thể a. Thăng hoa nhân đạo thơ văn hoa mỹ, so với bọn người cấp cao hơn vô số lượng cấp linh hồn thể. Muốn không? Muốn chiếm đoạt ta sao? Vậy thì tới gặp ta đi. Bùi Kiêu đem chính mình tất cả lực lượng hoàn toàn tóe phát ra. Cơ hồ là lạc giọng giặc gầm lên đạo, tiếng hát theo tới, một cổ đen nhánh năng lượng từ sâu trong lòng đất thẳng trào mà ra. Ngay tại Bùi Kiêu phía trước mấy ngàn thước ngoài, một mảnh kia hành lang hoàn toàn hòa tan, một cái to lớn được không nhìn thấy bờ, nhìn không thấy đáy tầng to lớn động sâu xuất hiện ở nơi đó. Đồng thời, một cái người khổng lồ nam tử mang theo một cái người khổng lồ mỹ nữ hư lập ở tại chỗ. Nhìn một chút đây là người nào? Mỹ thần a, người tình nhân trong mộng nha, cự tuyệt ta nhiều lần tỏ tình, duy nhất trông coi đến mục tiêu. Đây không phải là Odin đại thần bệ hạ sao? Người khổng lồ này nam tử chính là Loki. Hắn nhìn cùng lúc trước hắn cơ hồ không có gì khác biệt. Bất đồng duy nhất chính là cặp con mắt kia trung tinh cầu huyễn sinh huyễn diệt. Hết thảy đều quy về hư vô. Đương nhiên rồi, cảm thấy kia không có gì bất đồng. Chỉ có những người bình thường kia mà thôi. Thực lực càng nhân vật mạnh mẽ, cảm giác đứng lên thì càng cảm thấy kinh khủng. Trước mắt người khổng lồ này thực ra cũng không tính cao. So với những thứ kia hỏa cự nhân, băng xương cự nhân, titan cự nhân cái gì, hắn nhìn giống như một cái tiểu ải tử. Nhưng là vào thời khắc này Bùi Kiêu xem ra, người trước mắt này giống như một mảnh thiên địa cao vút ở trước mặt hắn. Mà Loki chính là ở giữa vùng thế giới này, giống như toàn bộ thiên địa đều tại vì hắn mà xoay tròn, vì hắn mà hoan hô. Odin đại thần a, ta đã từng sùng bái nhất nam nhân, cường tráng, vô địch, trí tuệ, nhân từ, ai, ngươi để cho ta thật là không đành lòng a. Sớm biết sẽ không nên đi ra gặp ngươi một lần cuối rồi. Trực tiếp đánh chết ngươi không phải là tốt hơn sao? Tránh cho thấy trong lòng ta thần tượng như thế chán nản. Loki hướng về phía Bùi Kiêu lộ ra tiếc, cho cùng khinh miệt biểu tình. Hắn lắc đầu nói, xảy ra chuyện gì a? Ban đầu cái kia đính thiên lập địa tồn tại đã đi đâu? Tại sao ở trước mặt ta cũng chỉ còn lại có một con run dế? Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến sao? Bây giờ ta thực lực, ta đã không phải là cái gì vật phàm nữa à? Ta là thần a, cho nên, ở trước mặt ta quỳ xuống. Loki nhẹ nhàng khoát tay, một cổ trong thiên địa bàng nhiên đại lực trực áp mà xuống. Liền Bùi Kiêu đứng hành lang kim loại đều bị ép tới rồi cong nát bấy. Cổ lực lượng này bức bách, áp chế, đem Bùi Kiêu đám người gắng gượng ép hướng mặt đất, muốn bọn họ đầu dạp xuống đất quỳ xuống lại, nghênh đón thần hàng trước khi. Loki, không nghĩ tới lại là ngươi bị cướp đoạt rồi linh hồn. đi chết đi. Bùi Kiêu tại này cổ cự lực bên dưới cũng không có quỵ xuống. Ngược lại, hắn đã dẫn đầu phát động bọc lại với đem chung quanh thân thể bát quái phù văn. Lại cũng không đợi kết trận hoặc là tổ hợp. Trực tiếp đem bát quái phù văn hướng đến Loki tự bảo đi. Trong phút chốc, nổ mạch ánh sáng rực rỡ. Đem một phe này viên hơn ngàn thước vuông cũng cho bao phủ ở trong đó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.